Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64. 64, hai người đều cao trào, nhưng là vẫn là thuần khiết bạn tốt quan hệ. Diệp Chi Cầm đột nhiên ý thức được không tốt. Chính mình này không phải đơn thuần hỗ trợ tắm rửa đi. Nàng là thật sự ám sảng cho hắn dâm đãng mà loát quản sao? Nàng đôi tay buông ra hắn côn thịt lớn. Xin lỗi, người màu chính mình tẩy đi, không có việc gì. Ta thực thích, lá cây, ngươi là nhất bổng. Hắn những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Là, ta thực thích lá cây, vẫn là, lá cây ngươi là nhất bổng. Thiếu nữ đắm chìm ở thiếu chút nữa đem nam nhân khác loát bắn, thiếu chút nữa chủ động phản bội bạn trai hổ thẹn chung. Hai chân khẩn cũng mà kích thích kẹp tiểu huyệt, mưu toan ngăn ngứa, vẫn là không đủ phao phao. Kia lá cây cả người đều là của ta. Phồng dộp khí, nói, hắn hữu lực hai tay bế lên nàng, gắt gao ôm vào trong ngực cọ sát. Đại dương vật kẹp ở hai người trung gian kẹp ma, hắn đột nhiên tách ra nàng hai chân. Đem nóng rực gắng gượng côn thịt lớn gắt gao để ở mật huyệt phía dưới. Lại đem nàng chân cũng khẩn, a ân, ngươi làm gì, đem trên người của ngươi bọt biển đều cọ ta trên người a. Như vậy tương đối phương tiện, ngươi phía dưới làm gì phóng ta phía dưới kia. Nàng xấu hổ và giận dữ nói. Tiêu Diệc Hiên hô hấp càng dồn dập. Đây là muốn khai thao sao? Người đùi kia phao phao rất nhiều. Ta đại dương vật cũng muốn cọ điểm sao? Xin lỗi a, không phải cố ý lấy dương vật chạm vào ngươi phía dưới. Tiếp theo, hắn liền kẹp nàng đùi, cự căn ở hàng tiểu huyệt phía dưới hai chân chi gian. Đĩnh động ra ra vào vào, vừa mới bị trúc mã đem chân nâng lên tách ra. Nàng hoa môi tùy theo mở ra, chân thả lại đi khi cánh môi đã mất pháp khép lại, từ mẫn cảm sung huyết hoa hạch, một đường đến mịch mịch nước chảy tao ngứa huyệt khẩu, toàn bộ dính sát vào ở hắn cự căn thượng, hoa môi nhu nhu mà hàm kẹp côn thịt lớn, nàng nhớ mang máng. Ở trong mộng, đồng dạng mà ở ký túc xá trên giường kẹp qua huấn luyện viên thô trắng dương vật. Huấn luyện viên lúc ấy không dám nhúc nhích, nhưng chỉ là kia nâng người nhiệt độ cơ thể, cùng dục căn không chịu khống chế nhảy đánh, đã có thể đem tiểu đậu đậu ấn đến khuây khỏa phi thường. Đem huyệt khẩu đánh đến toan ngứa khó ngăn, ở trong mộng lớp học thượng. Nàng cũng như vậy kẹp quá trúc mã, nhưng là hiện tại trúc mã càng quá mức. Hắn côn thịt lớn không chỉ có nóng bỏng, nhảy đánh. Hơn nữa hắn còn dùng thô lệ thân gậy một trước một sau mà cọ sát. Như là ở thao nàng hai chân, nàng rên rỉ không ngừng. Bị khiêu khích kích thích đến, đã vô lực ngăn cản, Lý Khai đột nhiên nhanh hơn rất hung động tác. Thô giáp thân gậy càng mãnh liệt mà cọ sát hoa huyệt, hắn bàn tay to càng dùng sức bắt lấy nàng. Trong miệng phun gợi cảm từ tính rên rỉ. Hai người bụng phần hông chạm vào nhau, hắn đàn đàn từng cái mãnh liệt mà ném ở nàng giữa hai chân, phòng tắm vòi sen vòi nước còn ở ào ào. Mà nước chảy, hiện tại lại hỗn loạn nhanh chóng vang dội bạch bạch thanh. Hai người ẩn nhẫn thở dốc kêu rên thanh, còn có dâm mỹ dính nhớp ái dịch thanh, giống như bọn họ thật sự ở làm tình giống nhau, rõ ràng hai người không có làm tình. Không có chân chính xuất quỹ Diệp Chi Cầm, mặc kệ chính mình giờ phút này hưởng thụ, trúc mã, cọ bọt biển, hành vi, nàng trước mắt trúc mã cơ ngực căng chặt phát lực. Đầu vú cũng ngạnh đột, hạ thể khoái cảm từng trận đánh úp lại, nàng nhịn không được một ngụm cắn trúc mã đầu vú, phát tiết dục vọng, lần đầu tiên hàm chứa nam nhân khác cứng rắn đầu vú. Nàng mê say mà tưởng, a, trúc mã hắn, thao đến càng dùng sức càng mang cảm, nàng sắp sảng đã chết. Lý Khai bị thiếu nữ hút đầu vú, cảm nhận được nàng nhiệt tình, không cấm lớn tiếng rên rỉ lên. Ha, a, lá cây, đừng liếm, hừ ân, đừng hút, hảo sảng, ân ếch, quá thoải mái, ta không được, lá cây hảo bồng. Diệp Chi Cầm cũng lên tiếng rên rỉ, Tô Sảng đến nói không ra lời, nàng run rẩy dâm kêu, chiều suy, phun đến hai người hạ thể nơi trốn tao thủy, Lý Khai bạch bạch bạch mà hung hăng thao. Ánh mắt nảy sinh ác độc, gầm nhẹ bắn ra tới, đại lượng đặc sệt bạch dịch dính ở trên tường, cùng nàng hai chân chi gian, bên kia Tiêu Diệc Hiên nghe bọn họ động tĩnh. Cho rằng bạn gái bị thao thượng cao trào, nam nhân khác bắn tới nàng tiểu tao bước, tuy rằng có sương mù thấy không rõ, nhưng là quang não bổ trường hợp này hắn, ở đơn người cách gian bắn tới khăn giấy thượng, cao trào qua đi thanh mai trúc mã. Lẳng lặng mà ở ấm áp sương mù mênh mông phòng tắm vòi sen ôm chặt, mồm to thở hổn hển, mà một khắc đầu Tiêu Diệc Hiên. Cao trào qua đi, lại là vô tận hư không thống khổ. Rõ ràng đây là hắn muốn nhìn đến dâm loạn cục diện. Là chính hắn đi bước một đem bạn gái đẩy hướng xuất quỹ. Là chính mình muốn nhìn nàng ăn xong trong cuộc đời đệ nhị căn đại dương vật. Chính là vì cái gì? Nhìn lãng mạn ôm nhau hai người. Hắn như vậy ghen ghét khó chịu đâu. Hô, hô, ha, ta đáng yêu là con. Chiều suy đâu, hảo tao, rõ ràng cũng chưa, cắm ngươi, chỉ là tưởng cọ điểm bọt biển, chết quả mận. Ha, hô, chính ngươi cũng cọ đến bắn, còn bắn nơi nơi đều là, ngươi mới tao, nghe hai người đối thoại Tiêu Diệc Hiên, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không có làm ái, nhưng là sâu trong nội tâm cũng là thực thất vọng, hắn làm bạn trai. Cấp bạn gái chế tạo như vậy nhiều xuất quỹ cơ hội. Cũng chưa dùng sao? Nàng có phải hay không sẽ không tiếp thu được chính mình nón xanh dâm thê tính phít? Thật sự rất tưởng xem nàng bị người khác thao. Nhưng là lại không nghĩ nàng yêu những người khác. Trong phòng tắm hai người đem bọt biển cùng trên. Người dâm mỹ chất lỏng tẩy sạch. Rốt cuộc kết thúc bọn họ khi còn nhỏ cộng tắm phục khác. Lý Khai ôn nhu mà dùng mềm mại đại khăn tắm. Đem thanh mai lau khô. Chính mình lấy tự mang khăn lông tùy ý một sát. Bế lên nàng đi ra ngoài. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.